Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 466, ba tốt ba xấu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, khi Diệp Ninh Uyển sắp nghẹt thở, Diệp Cảnh Dực cũng khẽ lắc đầu. Nếu là bây giờ, con không thích chú Bùi làm ba của con cảm thấy chú ấy không xứng với mẹ, mẹ xứng đáng với người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Không biết tại sao, Diệp Ninh Uyển đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa đầu Diệp Cảnh Dực, ôn nhu cười nói, nếu không thích, vậy thì không thích, con chỉ cần làm những gì mình muốn làm, thích những người mình thích là được rồi. Những năm tháng đó ở nhà họ Diệp cô không được tự do, dù làm gì, thích ai, giao du với ai, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng bị kiểm soát. Không ai biết cô đeo chiếc mặt nạ giả tạo, giả vờ là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện và hiếu thuận khó khăn đến nhường nào. Không ai quan tâm cô nghĩ gì trong lòng, cũng không quan tâm đến suy nghĩ thật sự của cô là gì, bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Diệp Ninh Uyển không muốn con mình lặp lại vết xe đổ. Cô hy vọng chúng được tự do. Diệp Cảnh Dực nắm lấy bàn tay Diệp Ninh Uyển đang đặt trên đầu mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển. Mẹ, con mẹ có thích Bùi Phượng Chi không? Mẹ có muốn ở bên chú ấy không? Diệp Ninh Uyển ngẩn người, cô chưa từng nghĩ đến những điều này. Từ đầu đến cuối cô chỉ có hai mục đích, một là tìm được cha mẹ ruột của mình, hai là sống cùng Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực, nuôi nấng chúng thật tốt, để chúng có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Cô suy nghĩ kỹ càng, khẽ lắc đầu, mẹ không biết, cũng không muốn nghĩ đến những điều này, lúc mẹ kết hôn với Bùi Phượng Chi là có mục đích, căn bản không phải vì yêu chú ấy. Chú ấy cũng không phải vì yêu mẹ, hôn nhân của chúng ta vốn không bền vững, không biết lúc nào sẽ tan vỡ. Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, ra vẻ hiểu chuyện, phản bác. Nhưng con cảm nhận được, ba yêu mẹ, sao mẹ có thể hiểu lầm ba? Tiểu Tinh Tinh có chút không vui, cậu bé tin tưởng những gì mình nhìn thấy, ba có tình cảm với mẹ, hoàn toàn không giống như mẹ nói. Tiểu Quỷ cúi đầu, nhỏ giọng nói, nếu ba biết được, ba nhất định sẽ rất buồn. Diệp Ninh Uyển nghiêm túc nói với Tiểu Tinh Tinh, con còn nhỏ, có vài chuyện con không hiểu. Mẹ không biết giải thích với con thế nào, nhưng tình cảm giữa hai người không phải chỉ là đối xử tốt với đối phương thì chính là yêu đối phương đơn giản như vậy. Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu lên, phản ứng hơi mạnh mẽ. Con mới không phải không hiểu, trong lòng mẹ rõ ràng cũng rất thích ba, đúng không? Nếu không sao mẹ có thể vì cứu ba, mà đồng ý để con làm con trai của ba. Diệp Ninh Uyển bất đắc dĩ thở dài, xoa gáy Tiểu Tinh Tinh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu bé. Như đang dỗ dành một chú mèo xù lông, để cậu bé bình tĩnh lại. Bùi Phượng Chi, chú ấy bị mất trí nhớ. Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngay cả Diệp Cảnh Dực đang ngồi xếp bằng một bên với vẻ mặt thờ ơ cũng quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, trong mắt có chút nghi ngờ. Tiểu Tinh Tinh nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục hỏi. Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì đến việc ba không yêu mẹ? Ba bị mất trí nhớ thì chính là không yêu mẹ sao? Ban đầu Diệp Ninh Uyển không muốn nói chuyện này cho hai đứa nhỏ biết, nhưng Tiểu Tinh Tinh đã hỏi như vậy rồi, cô cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói hết sự thật cho Tiểu Tinh Tinh. Cô không muốn con mình hiểu lầm cô là người nhẫn tâm vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mất trí nhớ, Bùi Phượng Chi có một cô bạn gái rất tốt, nhưng nhà họ Bùi đã cưỡng ép chia rẽ bọn họ, bây giờ cô bạn gái đó đang ở nước ngoài. Bùi Phượng Chi hiểu lầm mẹ là cô bạn gái trong ký ức của anh ấy, nên mới đối xử tốt với mẹ như vậy, hiểu chưa? Tiểu Tinh Tinh lập tức hiểu ra, cậu bé há to miệng, vô thức kêu lên một tiếng. Cách chương.